ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp, tiểu đội xuất kích giới giải trí trong nước, chủ đề, bài liên quan từ nhóm giải trí bên cạnh công khai thể hiện tình cảm trên thảm đỏ. Chuyện này mà không công bố thì không nói được đâu. Chủ thớt, tối nay có tiệc thời trang của XX giải trí. Chủ thớt mùi xem livestream và cũng xem được những bức ảnh sống không thể sống hơn của truyền thông. Phải nói là, trước đây tôi bị ảnh đã chỉnh sửa tinh tế lừa gạt kinh khủng. Một vài người thật sự là vua chỉnh sửa, xấu xí trên thảm đỏ. Tôi nghi ngờ các fan chụp ảnh mới là mẹ ruột của họ, phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể phẫu thuật lại trên cái mặt xấu đó chứ. Xin khuyên một câu, các fan đó đừng suốt ngày la ó, đèn chiếu chết chóc. Cùng một thảm đỏ, cùng một ánh sáng, cùng một vị trí livestream, nhưng gà nhà của mấy người lại có 360 độ góc chết toàn diện, là do tài nguyên thời trang thấp cấp, là do trang điểm không kịp, đừng có biện minh. Nhưng, có những minh tinh nhan sắc có thể đánh, ví dụ như người đã trở thành huyền thoại của nhóm chúng ta, Tâm. Bạn có thể nói anh Tâm hát không hay, bạn có thể nói danh tiếng top tier của anh Tâm bị pha loãng, nhưng bạn không thể nói anh Tâm xấu. Ngoài anh Tâm ra, còn có một người quen cũ của nhóm chị dâu nhỏ cũng tham gia thảm đỏ này. Tuy chúng ta không được biết, với vị thế của chị dâu nhỏ làm sao lại được xếp thứ tư để xuất hiện. Nhưng không sao, bài viết này không phải để đào bới thứ tự lên thảm đỏ, mà là để đào bới anh dì và chị dâu. Trước hết chúng ta hãy xem vài đoạn video do fan tiết lộ. Linh 123, có thể thấy rõ ràng, khi anh Tâm xuống xe chuyên dụng, anh đeo một chiếc cà vạt bolo kèm khóa ngọc bích. Dây cổ này được bện bằng da, bên dưới có dấu vết bị đốt, không biết là của nhãn hiệu nào, chắc là đồ cá nhân. Nhưng, khi lên thảm đỏ chính thức, sợi dây cổ này lại không cánh mà bay, chỉ còn lại chiếc khóa ngọc bích trên cổ áo. Ảnh thảm đỏ 456, chiếc khóa ngọc bích là của nhãn hiệu đại diện của anh Tâm, giá trị bằng một căn nhà ở khu 3 Vành Đai, tài khoản Weibo chính thức của nhãn hiệu đã xác nhận. Có fan nhắn hỏi về sợi dây cổ. Tài khoản Weibo chính thức nói đó là phụ kiện cá nhân của nghệ sĩ. Ok, vậy sợi dây cổ đó đã đi đâu? Đúng vậy, không sai. Nó ở trên người chị dâu nhỏ. Ảnh tiết lộ của fan 789. Ảnh thảm đỏ có vòng tròn khắc. Phải nói là tuổi trẻ thật tốt. Trên người chị dâu nhỏ không có bao nhiêu thịt, nhưng gương mặt vẫn căng tràn collagen. Chẳng trách lại có thể làm cho anh Tâm mê mẩn đến thế. Khụ khụ khụ. Phóng to mấy tấm ảnh này mà xem. Khi chị dâu nhỏ xuống xe, cổ trống rỗng. Khi bước lên thảm đỏ, trên cổ có một sợi dây quấn hai vòng và thắt thành một chiếc nơ bướm. Sợi dây này vừa vặn là dây da bền, phần cuối có dấu vết bị đốt. Nếu sợi dây này không phải cùng một sợi, tôi sẽ làm loạn. Nếu sợi dây này không phải do chính tay anh Tâm thắt cho chị dâu nhỏ, tôi cũng sẽ làm loạn. Bình luận cùng bài, 1L. Ai đó đợi không được thì đi mở phòng đi, cầu xin đấy. 3L, tự tưởng tượng một chút trò chơi thắt dây. 5L, chủ thớt sao lại khẳng định là cùng một sợi dây, không thể nào họ mua ở cùng một cửa hàng à, đầu chó. 12L, cũng có khả năng là sợi dây của anh Tâm bị rớt, bị chị dâu nhỏ nhặt được. Đầu chó. 23L, cũng có khả năng là chị dâu nhỏ trộm. Đầu chó. 29L, trộm từ trên cổ à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà xét đến việc chị dâu nhỏ có thể tay không vật được một con dê, nói không chừng thật sự là chị dâu nhỏ đánh anh Tâm mất xỉu trước, rồi cướp sợi dây của anh ấy đâu. Đầu chó. 37L, tôi chứng minh những gì ở trên đều là thật. Tôi chọn các bạn làm người phát ngôn chính thức cho studio cá nhân của anh Tâm. Năng lực xử lý khủng hoảng truyền thông này mạnh hơn người đại diện hiện tại của anh ấy. 45L, ai chưa thưởng thức qua bức ảnh thần thánh của cặp đôi anh Tâm x chị dâu nhỏ thì đứng ra nào. Em là ngôi sao sáng nhất trong hàng vạn ngân hà, tôi nhìn từ xa sự cô đơn của em. JPG48L, Thảo, quá có cảm xúc luôn, giữa đám đông chen chúc, anh Tâm ở đầu này, chị dâu nhỏ ở đầu kia. Anh Tâm bị mọi người vây quanh, chị dâu nhỏ bị biển người bao phủ. 52L, ha ha, người ở hiện trường không nói gì cả. Fan cặp đôi chỉnh ảnh cũng chỉnh quá ghê, trực tiếp xóa bỏ một người. Cười. 58L, có tin đồn gì à? 66L, là người có mặt ở hiện trường. 1. đã thấy ảnh chỉnh sửa của fan cặp đôi, chưa thấy ai cắt đi như thế này bao giờ. Fan cặp đôi dám tung ảnh gốc không? Nhìn xem trên eo chị dâu nhỏ có phải đang có một bàn tay khác không? 71L, à đừng cãi nhau nữa. Có bằng chứng thì tung bằng chứng đi, cái gì mà cắt bỏ một người khác? Cái gì mà còn có một bàn tay khác? Tôi là trồn ăn dưa, tôi muốn ăn dưa. 80L, tung video. 85L, chết tiệt, nhìn thấy video rồi. 89L, bố ơi, lần đầu tiên tôi đẩy cặp đôi thật. 96L, đó là người đại diện của chị dâu nhỏ sao? Ôm vào lòng rồi dắt đi là có ý gì vậy? 104L, ha ha, ai cũng biết, những cặp đôi được fan tung hô lên tận trời đều là giả. Chỉ có những chuyện che che giấu giấu, bị fan cắt bỏ, mới là thật. 110L, fan cặp đôi anh tầm ích chị dâu nhỏ, mấy người ra nói một câu đi, cắt bỏ người đại diện là có ý gì? Sao vậy, là cảm nhận được mối đe dọa từ cặp đôi thật sao? 115L, các người nói top tier ít người có vị thế thấp, tôi khịt mũi coi thường. Các người nói top trẻ tuổi ít đội trưởng tràn đầy sức sống, tôi thờ ơ. Các người nói bà mẹ bến cảng ít bạn nhỏ của anh ấy, lòng tôi phẳng lặng như nước. Các người nói sinh viên da đen học thể dục ít học bá tinh danh, tôi khinh bỉ nhìn lại. Nhưng hôm nay, cặp đôi tổng tài bá đạo ít người làm công này, tôi nhảy hố. Tôi nhảy hố, tôi nhảy hố. 120L, tôi tuyên bố, cặp đôi tôi đẩy là thật nhất, đẩy được là lời, tất cả các cặp đôi của em trai đều tốt hết, cách chương.